ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 8, kiểm tra bản thân. Khóc chuyện audio.com. Chấm, người nào ở phòng vệ sinh? Đi ra cho tôi. Tiếng Dương Linh Tư rơi xuống. Kiều Luyến từ từ mở cửa phòng ra. Khẽ dịch ra ngoài chút xíu. Hận không thể biến thân thành không khí. Cô lúng túng mở miệng. Dương tiểu thư, Trầm tiên sinh, tôi, lúc này tôi đi, hai người tiếp tục, dừng lại, Dương Linh Tư gọi cô lại. Vừa rồi, cô nghe được bao nhiêu? Kiều Luyến nhanh chóng nói. Dương tiểu thư yên tâm, cái gì tôi cũng không nghe thấy. Thật không nghĩ đến, Dương Linh Tư lại hùng hổ dọa người hỏi. Tôi không yên lòng, làm sao bây giờ? Kiều Luyến không rõ ràng cho lắm nhìn về phía của cô ta. Chấm, vậy định làm sao, đang tự hỏi, thì nghe thấy tiếng Dương Linh Tư ra lệnh, mở túi của cô ra, tôi muốn kiểm tra có máy ghi âm hay không, kiểm tra túi của cô, cái này có chút quá mức, Kiều Luyến nhíu mày, Dương Linh Tư thấy cô bất động, ôm lấy cánh tay, nhanh mở ra, cô không sợ tôi, chẳng lẽ cô cũng không sợ thầy Thẩm sao, dứt lời, Kiều Luyến vô thức nhìn về phía Thẩm Lương Xuyên. Dựa theo quan hệ của hai người, nhất định anh sẽ giúp cô ta sao? Thật không nghĩ đến, anh giống như là căn bản không có nghe được bọn họ nói gì. Vẫn ngồi ở đó như cũ, ánh mắt đạm mạc, không biết rơi ở nơi nào. Khốn nạn, nói một câu sẽ mang thai sao? Cô muốn nói gì đó, nhưng suy nghĩ một chút, lại nhịn, cô mở túi của mình ra, dốc ngược đồ vật bên trong lên trên bàn. Dương tiểu thư, thế được chưa? Dương Linh Tư kiểm tra đồ trên bàn, phát hiện không có gì lạ. Kiều Luyến nhét lung tung đồ vào trong túi. Tôi có thể đi được chưa? Dương Linh Tư nhìn về phía Thẩm Lương Xuyên. Tuy rằng thần sắc anh rất lạnh nhạt, nhưng dáng vẻ đó lại không hề mất hứng. Cô ta đã nói, cái ký giả nhỏ này va vào xe của anh ở bên ngoài đoàn làm phim. Anh lại rất ghét chó săn. Làm sao có thể có ý tốt gọi ký giả nào đi vào đoàn làm phim bôi thuốc? Thì ra là anh chỉ muốn làm nhục cô. Nghĩ tới đây, khóe môi cô ta nhếch lên nụ cười. Tôi nghe nói ký giả có camera nhỏ, đều có thể lắp đặt ở trên quần áo. Cho nên, bây giờ tôi muốn cô cởi quần áo, chứng minh bản thân. Kiều Luyến ngẩng đầu lên, kiểm tra thân thể sao? Cô mở miệng sắc bén. Dương tiểu thư, như vậy là phạm pháp. Phạm pháp, vậy thì đợi cô rời đi, rồi đi khởi tố tôi đi. À, đơn giản là quá phách lối rồi. Lửa giận từ từ dâng lên. Kiều Luyến nhìn về phía Thẩm Lương Xuyên lần nữa. Sự tình đều đã như vậy, dù sao anh cũng nên ngăn cản chứ. Thẩm Lương Xuyên vẫn không nhúc nhích như cũ. Cuối cùng lúc này nâng tầm mắt lên, ngay lúc Kiều Luyến cho là anh sẽ giải cho mình. Lại nghe được tiếng của anh, tôi cũng cảm thấy cần thiết kiểm tra. Hay là, cô có tật giật mình? Lý trí Kiều Luyến, bị ủy khuất và phẫn nộ bao phủ. Dù là cô chỉ là một công cụ, nhưng sao anh có thể đối với cô như thế? Cô bị chọc tức siết chặt nắm đấm, hốc mắt cũng bởi vì cảm xúc kịch liệt mà hơi phiếm hồng. Nhưng cô có thể phản kháng sao? Nghĩ đến em trai nằm ở bệnh viện. Kiều Luyến thất vọng thu hồi ánh mắt của mình, mang theo kiềm chế và châm chọc mở miệng. Được, vậy thì kiểm tra, lời này rơi xuống, cô làm bộ qua cởi quần áo của mình. Dương Linh Tư giật nảy mình, cô làm gì vậy? Kiều Luyến cười lạnh, không phải cô bảo tôi cởi quần áo sao? Dương Linh Tư lo lắng nhìn Thẩm Lương Xuyên một chút, ở trước mặt thầy Thẩm, sao cô có thể không biết xấu hổ như thế? Cái này có gì mà không biết xấu hổ? Kiều Luyến nhìn về phía Thẩm Lương Xuyên, bỗng nhiên nhếch môi, cười mị hoặc chúng sinh, trong lời nói mang theo khiêu khích. Dù sao thân thể của tôi, thầy Thẩm của cô đã sớm nhìn qua, không phải sao? Dương Linh Tư kinh ngạc đến ngây người. Cô có ý gì? Cách chương.